Bác sĩ thần thông, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đào Mật đang ở phòng kiểm tra, thấy Trần Phương gọi điện, có thể nói là tâm tình khá phức tạp. Đối với Trần Phương, Đào Mật chính là vừa yêu vừa hận. Tiểu tử này, học ngoại khoa tim, nhưng báo nghiên cứu sinh đạo sư lại không báo tên mình. Đào Mật ngẫm lại đã cảm thấy tức giận. Thế những nghĩ đến mấy hôm trước, Trần Phương đã thực hiện một ca phẫu thuật ở phòng cấp cứu. Đào Mật không thể không phục, quả thật là một nhân tài. Do dự một chút mới bắt máy nghe điện thoại, nhưng không nói gì cả. Ông chờ Trần Phương nói trước, dù sao, mình cũng là một người có thân phận. Trần Phương nghe thấy điện thoại đã kết nối, nhưng một lúc không ai lên tiếng, hơi sửng sốt một chút. Alo, chủ nhiệm Đào, ông có ở đó không? Đào Mật gật đầu, ừ, đang ở phòng kiểm tra. Có việc gì? Trần Phương nghe xong nghĩ thầm. Thật đúng lúc, là thế này, có một người bệnh đến khoa cấp cứu. Hô hấp khó khăn, kiểm tra thể trạng có kỳ mạch. Hơn nữa lá gan trướng lớn, khoan bụng có dịch. Tôi nghi ngờ là viêm màng ngoài tim co thắt, có thể cần phẫu thuật. Tôi để người bệnh lên nhé. Đào Mật nghe xong trở về bản chất của mình. Chuẩn đoán chính xác hay chưa? Đào Mật hỏi. Trần Thương lắc đầu. Tôi nghĩ nên để người bệnh nhập viện để kiểm tra thêm. Nhưng các triệu chứng cơ bản thì có thể xác định là viêm màng ngoài tim co thắt. Cụ thể thì còn phải nằm viện để chuẩn đoán thêm. Chủ nhiệm Đào, ông có thể sắp xếp cho tôi không? Đào Mật có chút hiếu kỳ. Viêm màng ngoài tim co thắt không khó chuẩn đoán. Tuy nhiên, chỉ chuẩn đoán bệnh dựa vào triệu chứng thì thực sự không dễ. Đào Mật đột nhiên để ý đến người bệnh này, đồng thời cũng bất ngờ với sự tiến bộ của Trần Phương. Dù sao, thời gian Trần Phương tiếp xúc với ngoại khoa tim cũng không dài. Học một ngành học, không chỉ có phẫu thuật mà còn bao gồm triệu chứng bệnh, kiểm tra phụ trợ, chuẩn đoán bệnh, điều trị sai khi tổng hợp các phán đoán. Viêm màng ngoài tim co thắt là một căn bệnh không hề đơn giản. Trần Phương đều nắm giữ được những thứ này. Rõ ràng như vậy sao? Nghĩ đến đây, Đào Mật nói, được, để người bệnh lên đây đi. Sau đó cúp điện thoại. Lúc này, Đào Mật trông thấy giường 19 trống không? Dứt khoát hồi, ai quản lý giường 19? Trương Văn Phú nói, chủ nhiệm, là tôi. Đào Mật nhìn Trương Văn Phú rồi nói, sắp có một người bệnh từ khoa cấp cứu, nghi ngờ là viêm màng ngoài tim co thắt. Cậu sắp xếp một chút. Trương Văn Phú gật nhẹ đầu. Vâng, thật lòng. Đào Mật đang suy tính một chuyện khác. Nghĩ đến đây, Đào Mật đúng lúc vào phòng kiểm tra, hỏi một bác sĩ và một nghiên cứu sinh. Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào các triệu chứng bệnh mà không dùng các loại kiểm tra phụ trợ, các cậu có anh chuẩn đoán được viêm màng ngoài tim co thắt không? Đào Mật đặt ra câu hỏi này. Các bác sĩ xung quanh lập tức sửng sốt. Có ý gì? Sao chủ nhiệm lại hỏi như vậy? Viêm màng ngoài tim co thắt vốn là kiểm tra triệu chứng và làm thêm các kiểm tra phụ trợ mới có thể chuẩn đoán mà. Chỉ dựa vào triệu chứng bệnh, có vẻ như không thể chuẩn đoán, đúng không? Đến đấy, Đào Mật bỗng nghĩ đến một chuyện. Ông quyết định sau khi người bệnh đến, ông sẽ yêu cầu nhóm nghiên cứu sinh này một khóa học chuẩn đoán viêm màng ngoài tim co thắt. Đối với lâm sàng, cần phải dựa vào kiểm tra phụ trợ, nhưng cũng phải hiểu được tầm quan trọng của triệu chứng bệnh. Không có gì cho các học sinh tiến bộ nhanh bằng khóa học lâm sàng. Cách chương